Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, tiểu tử. Ngươi khinh người quá đáng đi. Bạch Phong căn bản không có trả lời Long Thuận, chậm rãi xoay người nhìn về phía Hạ Nam Thiên, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Cửu Kiều Kiều trên thân. Nhìn đến Cửu Kiều Kiều trên mặt cái kia đỏ thấm trưởng ấn cùng khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt dần dần toát ra một vệt tức giận, nhìn về phía Hạ Nam Thiên nói: "Ngươi dám đánh ta người?" Hạ Nam Thiên lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cũng là hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì Bạch Phong xuất hiện phương thức quá quỷ dị, vậy mà đưa tới không gian ba động, cho nên dù là Bạch Phong thực lực chỉ có thần du cảnh nhị trọng, hắn cũng không có phớt lờ. Nghe được cha hỏi về sau, nói thẳng: "Ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì? Còn muốn biết ta là người như thế nào? Hiện tại lập tức thả người của ta, sau đó quỳ xuống cho ta, ta thì tha cho ngươi một cái mạng chó. Không phải vậy, không chỉ có là ngươi, ngươi cái này 10 tên thủ hạ cũng lưu lại theo ngươi một khối chết." Bạch Phong nhìn chằm chằm Hạ Nam Thiên bá khí trùng thiên nói: "Ha ha ha." Hạ Nam Thiên nghe được Bạch Phong cái này phách lối đến không biên giới, rốt cục nhịn không được phá lên cười nói: "Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào, lại còn dám để cho ta thả người, còn dám để cho ta quỳ xuống. Buồn cười, buồn cười cùng cực. Nhật Nguyệt cung cung chủ Hạ Nam Thiên đúng không? Vừa mới liên thủ còn lại ẩn thế ba cung đi Thiên Diễn cung đúng không? Kết quả ngươi nhóm ẩn thế bốn cung chạy trối chết. Không sai đi?" Bạch Phong nghe được Hạ Nam Thiên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Hiện tại, Bạch Phong thế nhưng là đã biết ẩn thế năm cung tình huống. "Hả?" Hạ Nam Thiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói: "Ngươi là Thiên Diễn cung người?" "Ta không phải Thiên Diễn cung người, nhưng các ngươi trước đó tao ngộ khí độc, lại là ta chế tạo." Nói thật, coi ta nghe được cái này vĩ đại chiến tích về sau, cũng là phi thường giật mình. Bạch Phong cười nhìn lấy Hạ Nam Thiên nói ra: "Thập trưởng lão, giết hắn." Hạ Nam Thiên nghe nói như thế, trực tiếp đối phía bên phải một người nói. Thập trưởng lão nghe được Hạ Nam Thiên mệnh lệnh, cũng là hơi do dự một chút, bởi vì hắn cũng cảm giác Bạch Phong có chút tà, nhưng cũng không thể vi phạm Hạ Nam Thiên mệnh lệnh. Thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, kiên trì hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong nhìn đến vọt tới thập trưởng lão, cũng chỉ là nhún vai, không vì cái gì khác. Đơn giản là hắn tự thân thực lực đột phá đến thần du cảnh nhị trọng, tự thân chiến đấu lực đã đạt đến 3 triệu, tại bằng vào bạo thần chi thể thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ, chiến đấu lực tăng vọt 100.000 lần, chiến đấu lực vọt thẳng đến 3 thần, một thần đối ứng 100 tỷ chiến đấu lực. Đang lúc Bạch Phong chuẩn bị thi triển thần cấp chiến kỹ Thiên Sứ Chi Quyền, bộc phát ra đủ để hủy diệt không gian ba thần chiến đấu lực thời điểm, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Chủ nhân, không sợ chết, ngươi thì đánh." "Hả?" Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau, trực tiếp ngừng lại, lập tức thi triển thuấn bộ biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát thập trưởng lão ẩn chứa to lớn linh khí nhất quyền. Lập tức hỏi: "Bạo linh, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Chủ nhân ngươi thật coi thiên đạo là bài trí không thành. Đừng quên lúc trước ngươi nhìn thấy ngươi ông ngoại Đoạn Phong Trần thời điểm, hắn đều không dám ở nơi này hồn thiên đại lục giết người, lại không dám bộc phát ra quá mạnh lực lượng. Chỉ cần ngươi dám bộc phát ra đạt tới một thần chiến đấu lực, thiên đạo trừng trị tuyệt đối liền sẽ buông xuống. Còn có, dù là ngươi có bạo thần chi thể, Như vậy lực lượng kinh khủng. Hội thần nháy mắt hao hết người có bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Bảo Linh chậm một chút, tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong, một mặt mộng bức nói, tại sao có thể như vậy? Trước kia liền không sao a? Trước kia người tự thân thực lực yếu, coi như tăng vọt 100.000 lần lực công kích, cũng tại hồn thiên đại lục có khả năng trong phạm vi chịu đựng a. Bảo Linh nghe nói như thế, 10 phần im lặng nói ra, Bạch Phong nghe xong, nhún vai tỏ ra hiểu rõ sau nói, vậy liền đem chiến đấu lực khống chế tại một thần phía dưới liền tốt. Còn tới, thật là muốn chết a. Bạch Phong nhìn đến lần nữa hướng chính mình vọt tới thập trưởng lão. Cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp thi triển rút kiếm thuật. Ẩn giấu đi kinh khủng cô tịch kiếm ý, theo đạo này kiếm chảm chém ra, tốc độ quá nhanh, đừng nói là thập trưởng lão, liền xem như Hạ Nam Thiên đều không có thấy rõ. Ta không sao. Thập trưởng lão sớm đã đang phát tán ra khí tức khủng bố, kiếm chảm xuất hiện thời điểm dọa sợ ngay tại chỗ, vốn cho rằng cái kia không có thể ngang hàng một kiếm hội kết thúc tính mạng của mình. Nhưng lại chợt phát hiện, chính mình giống như lông tóc không thương. Thế mà, đúng lúc này, 10 trưởng lão quần áo trên người bỗng nhiên toái liệt, hóa thành vô số vải rách bay xuống đầy đất. Phát hiện mình nút về sau, thập trưởng lão sắc mặt cũng là không chỉ có đỏ lên. Đang chuẩn bị theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo thời điểm, Bạch Phong thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Người con mẹ nó nếu dám mặc xong quần áo, lão tử xuống một kiếm trực tiếp làm thịt ngươi. Mới tinh áo bào vừa mới xuất hiện tại thập trưởng lão trong tay, nhưng bởi vì Bạch Phong lại là trực tiếp dừng lại, căn bản không dám mặc phía trên. Tiểu tử, có chút khinh người quá đáng đi. Hạ Nam Thiên lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Dù sao thập trưởng lão đại biểu cho Nhật Nguyệt Cung, lúc này bộ dáng, tính là gì? Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Hạ Nam Thiên trong hai mắt toát ra vẻ trêu tức nói. Cởi quần áo, cái gì? Hạ Nam Thiên có chút không thể tin vào tai của mình. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi ngược lại, Bạch Phong nhìn lấy Hạ Nam Thiên nói. Cởi quần áo, không chỉ có là ngươi. Còn có ngươi bên người còn lại 9 người, đều con mẹ nó đem y phục cởi cho ta, sau đó xếp thành hàng đi cho ta ra tửu lâu, vòng quanh cái này Ninh Đảo thành đi, ngươi vừa đi còn phải cho ta một bên hô to, ta là Nhật Nguyệt Cung cung chủ Hạ Nam Thiên, ta Nhật Nguyệt Cung đại sứ hình tượng, các ngươi 10 cái là Nhật Nguyệt Cung trưởng lão là đi, đi theo cái này Hạ Nam Thiên đằng sau. Hắn hô còn về sau, các ngươi theo hô cung chủ ra sức. Bạch Phong nói xong, vừa nhìn về phía thập đại trưởng lão nói ra. Oanh, thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố đột nhiên theo Hạ Nam Thiên trên thân bảo. Phát ra, nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi, thật là đang tìm cái chết. Xoát, một đạo xé rách không gian kiếm chảm bỗng nhiên chợt lóe lên. Ngay sau đó, Hạ Nam Thiên thì choáng váng, sau đó toát ra một vệt vô cùng thống khổ thần sắc. Bởi vì, hắn tay trái trực tiếp bị Bạch Phong một chảm cấp chặt đứt. Bạch Phong tay cầm trường kiếm quét còn lại 9 đại trưởng lão nói. Đừng cho lão tử nói nhảm, hiện tại lập tức ấn đi làm theo lời ta. Ta chỉ cho ngươi nhóm 3 hơi thời gian, người nào không thoát. Người nào thì chết. 9 đại trưởng lão nghe được Bạch Phong, toàn bộ đều mặt lộ vẻ giãy giụa. Cái này, quả thực cũng là đối bọn hắn vô cùng nhục nhã. Có thể, đánh không lại Bạch Phong. Cho dù là cung chủ Hạ Nam Thiên, chỉ cần Bạch Phong muốn giết, cũng bất quá là một kiếm sự tình. Thoát, 9 người nhìn nhau liếc một chút, rốt cục làm ra quyết định. Cùng tướng mệnh của mình so, đi tìm mặt mũi đi. nhìn lấy 9 đại trưởng lão trong thời gian cực ngắn thì toàn bộ đem quần áo trên người thoát. Không còn một mảnh, Hạ Nam Thiên sớm đã khí không chọn bắt đầu thở hồng hộc. Mà lúc này, nắm lấy Cửu Kiều Kiều đại trưởng lão đã sớm tại Bạch Phong chém dụng Hạ Nam Thiên một lỗ tai thời. Điểm, đem Cửu Kiều Kiều đem thả. Hắn sợ chậm một giây, tay của mình liền không có. Trở lại Long Thuận bên người Cửu Kiều Kiều, lúc này chính là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cởi hết thập đại trưởng lão. Hết sức tò mò thập đại trưởng lão hạ thân cái kia kéo dài lấy đồ vật là cái gì? Kiều Kiều, nhanh, nhắm mắt lại, bị Cửu Kiều Kiều đỡ lấy mới có thể đứng lên. Long Thuận phát hiện về sau, lập tức hô, Cửu Kiều Kiều nghe xong, do dự đều không do dự hô. Ta không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.